Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 301, sự thật làm người ta khiếp sợ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu có những tài liệu này? Thật vất vả lắm, phu nhân Lan Đình mới ổn định lại tâm trạng, bà ấy lên tiếng hỏi. Tinh thần bởi vì đau lòng phu nhân nhớ thương con gái cho nên mới nhờ tôi tìm giúp phu nhân. Thực ra tôi cũng là tình cờ nghe được ba tôi và chú của tôi nhắc tới phu nhân. Bạch Dạ Kình dừng một lát, anh nhìn phu nhân Lan Đình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hơn 20 năm trước, có thật là phu nhân và chú tôi từng yêu nhau không? Phu nhân Lan Đình vẫn không trả lời, bà ấy yên lặng nắm chặt khăn tay trong tay. Bạch Dạ Kình nói, đời này phần lớn chú tôi đều ở trong tù, bây giờ đã ra ngoài nhưng là lại sống trong cảnh cô đơn. Cho nên tôi rất hy vọng con gái phu nhân là con gái của chú tôi. Chỉ ít như vậy có thể làm cho chú ấy thoải mái một chút. Phu nhân, hy vọng phu nhân nhìn vào giao tình giữa ba và chú tôi với phu nhân, xin phu nhân nói thật với tôi. Phu nhân Lan Đình hồi lâu không mở miệng, tựa như đắm chìm trong quãng thời gian yêu đương vừa ngọt ngào vừa đau khổ kia. Một lát sau bà ấy mới gật đầu yếu ớt, không sai, đứa bé kia, đúng là của chú cậu. Mắt Bạch Dạ Kình sáng lên, phu nhân Lan Đình nói tiếp, hoàn cảnh lúc đó của chú cậu rất tệ, khắp nơi trong nước đều đang truy bắt ông ấy. Nếu để cho những người đó biết tôi sinh ra con của ông ấy, tất nhiên ngay cả trẻ con vô tội cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, năm đó sinh con ra tôi cũng chỉ dám liếc mắt nhìn, rồi để lại con, vội vã bỏ chạy. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Phu nhân Lan Đình vừa nói vừa vô cùng đau lòng, nước mắt lại chảy xuống, không kiềm lại được. Bạch Dạ Kình không phải là người biết an ủi người khác, nhất là phụ nữ. Anh không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi đối diện phu nhân. Phu nhân Lan Đình nén đau thương, nói. Để cậu chê cười rồi, tôi có thể hiểu được tâm trạng của phu nhân, tôi cũng giống phu nhân, rất muốn gặp em họ, cho nên, phu nhân cứ yên tâm, trong vòng 5 ngày, nhất định sẽ có tin tức chính xác. Có thể, không cần đến 5 ngày, phu nhân Lan Đình vui vẻ hơn rất nhiều, bà ấy gật đầu. Nếu là như thế, tôi sẽ giao toàn quyền cho cậu. Vậy, chỗ chú tôi, Bạch Dạ Kình dừng một chút, anh thay đổi cách nói chuyện. Chú cháu ở trong tù vẫn rất nhớ gì? Phu nhân Lan Đình giật mình, bà ấy chỉ nói, tất cả chờ tìm được đứa con tội nghiệp của dì rồi hãy nói. Ít nhiều gì phu nhân Lan Đình cũng có chút sợ khi phải gặp lại người đàn ông kia. Dù sao cũng đã qua hơn 20 năm, trong những năm tháng này, bất kể là ông ấy, hay là bản thân, đều đã thay đổi hoàn toàn. Sợ sau khi gặp lại, nếu không còn dáng vẻ trong trí nhớ, sẽ càng thêm thất vọng và đau thương. Đương nhiên Bạch Dạ Kình không thể nào ép buộc được, phu nhân Lan Đình đứng dậy rời đi, trước khi đi, bà ấy cầm theo phần tài liệu kia ôm vào trong ngực giống như bảo bối. Bạch Dạ Kình tiễn phu nhân Lan Đình ra tới cửa, bà ấy quay đầu lại dặn. Dạ Kình, chuyện này nhờ cả vào cháu, dì cứ yên tâm, nước M, 10 giờ tối, nước S bên này mới vừa 10 giờ sáng. Lương Thành lạnh hơn kinh đô vài độ, nhưng không khí trong lành, khiến cho lòng người thoải mái. Hạ Tinh Thần đang giúp Thẩm Mẫn chuẩn bị bữa trưa. Cô ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhặt rau, Hạ Đại Bạch đã sớm đi chơi với những người bạn nhỏ khác, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Gặp ba mẹ cậu ấy rồi, Thẩm Mẫn nghe cô nói đã đến nhà họ Bạch rồi thì kinh ngạc ngẩng đầu. Vâng, là mấy hôm trước, dễ nói chuyện không? Hạ Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân rất nhiệt tình, nhưng lão tiên sinh không dễ nói chuyện. Con đi một chuyến cũng không nói được vài câu, Thẩm Mẫn liếc nhìn cô một cái. Con cũng đừng để mình chịu uất ức có biết không? Nếu bọn họ đồng ý chuyện của hai người các con, vậy thì gả. Nếu như trái phải không đồng ý, làm khó dễ con, vậy thì thôi. Tóm lại kết hôn không phải chuyện của hai người, phải là chuyện của một gia đình. Hạ Tinh Thần không lên tiếng, cô nhớ buổi tối đó trước khi Bạch Dạ Kình rời đi cô đã đồng ý rồi, bất kể thế nào, đoạn tình cảm này cô cũng sẽ không rút lui. Kỳ thực, bây giờ bảo cô lùi bước cô cũng không làm được. Có loại tình cảm càng chồng càng sâu, ban đầu chồng vào trong mắt rồi vào trong lòng, dần dần, lặng yên tràn vào xương tủy, ngay lúc mình không biết, lập tức hòa vào trong cơ thể. Khó có thể tự kiềm chế, tự nhiên đờ người ra làm gì? Thẩm Mẫn liếc nhìn cô một cái. Cô hoàn hồn, mẹ yên tâm, con hiểu rồi ạ. Thẩm Mẫn cũng không nói thêm gì nữa. Làm mẹ, bà ấy cũng không xứng, về chuyện tình cảm dĩ nhiên không thể can thiệp nhiều. Mùi thơm truyền ra từ trong phòng bếp. Thẩm Mẫn đứng dậy, mở nồi hấp ra, từng luồng hơi bốc lên. Thẩm Mẫn bảo Tinh Thần vào phòng bà ấy lấy đồ, ở phía trong cùng của tủ ly cũng nhiều năm chưa dùng rồi, không biết có bị gì xét không? Để con đi xem, Hạ Tinh Thần rửa tay, lau khô, sau đó đi vào nhà. Thẩm Mẫn cầm đũa gắp từng cái ra, đã một lúc lâu, vẫn không thấy Tinh Thần đi ra. Tinh Thần, Thẩm Mẫn gọi một tiếng, không nghe được âm thanh, bà ấy lập tức đi tới phòng bên kia. Đẩy cửa phòng ra, cô đang ở cạnh tủ ly ôm một chiếc hộp cũ kỹ. Chiếc hộp kia, trong lòng Thẩm Mẫn, lột bột sắc mặt bà ấy lập tức biến đổi, bước tới vài bước ôm chiếc hộp vào trong ngực mình. Bảo con lấy đồ con lại chạy tới chỗ này ngây người. Thẩm Mẫn muốn đặt chiếc hộp kia về chỗ cũ. Mẹ, miếng vải và miếng ngọc bội kia là ở có đâu vậy ạ? Trong lòng Hạ Tinh Thần vốn tò mò, thấy phản ứng này của mẹ cô lại càng tò mò hơn. Mẹ có bảo bối tốt gì mà không thể cho con xem? Thẩm Mẫn không lên tiếng một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì. Mẹ, Hạ Tinh Thần gọi một tiếng. Thẩm Mẫn thở dài, không có bảo bối gì, không phải bảo bối. Bà ấy vừa nói, vừa mở hộp ra. Hạ Tinh Thần nhìn qua, là một miếng vải màu xanh nhạt mặt trên thêu hoa lan rất đẹp. Mà miếng ngọc bội kia, lần trước nhìn thấy ngọc trên cổ ngài Bạch Thanh Nhượng, cô cảm thấy quen mắt là không sai. Miếng ngọc trong hộp này, không chắc là của ông ấy, nhưng đúng là rất giống. Chỉ ít từ hình dạng, rất giống. Miếng ngọc này, con cầm đi. Thẩm Mẫn lấy miếng ngọc ra, đặt vào trong tay cô. Bây giờ trời lạnh, con đừng đeo trên cổ, mẹ cho con một cái túi nhỏ, bình thường con hãy nhét ở trong túi. Mẹ, miếng ngọc này là từ đâu có vậy ạ? Lúc ôm cô, miếng ngọc này ở trong tã lót màu xanh nhạt. Dĩ nhiên Thẩm Mẫn không nói, bà ấy chỉ nói. Con đẻ thiếu tháng, cơ thể không tốt lắm. Miếng ngọc này là mẹ thỉnh từ một vị đại sư cầu cho con khỏe mạnh. Cách chương.